Vô địch kiếm vực, chương 1893, 1893, theo ta hỗn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, chân chính nguyên nhân là, đương thời hắn rất khó giết chết cái kia Bắc Thương Nguyệt làm Bắc Thương Vương nữ nhi, làm sao có thể một điểm phòng thân bảo bối cũng không có. Tại hắn kiếm để ở Bắc Thương Nguyệt giữa chân mày một khắc kia, hắn liền đã cảm nhận được một lực lượng khóa lại hắn kiếm. Này cổ lực lượng không phải tới từ cái này lão giả, mà là tới tự Bắc Thương Nguyệt bản thân. Đương nhiên, nếu như hắn liều mạng, vẫn có niềm tin đánh chết Bắc Thương Nguyệt, chỉ bất quá, như vậy cũng quá mất thì giờ. Hơn nữa, cái kia âm thầm lão giả nhất định sẽ xuất thủ, thậm chí cái kia Bắc Thương Vương đều sẽ tự thân hiện thân. Dù sao, nữ nhân kia nhưng là nữ nhi của hắn. Lấy Bắc Thương Vương loại này cường giả, nhất định là sẽ không ngồi xem nữ nhi của hắn ngùng. Mà hắn hiện tại, việc cấp bách là thánh nhân di tích, nhưng sau đi thiên giới tìm tiểu thất cùng tử nhi, đương nhiên, còn có một chút, hắn cũng muốn đi hỏi một chút tiểu thất, có còn hay không biện pháp có thể sống lại nhị tỷ. Nguyên nhân đây, ở cái kia lão giả quyết định dàn xếp ổn thỏa lúc, Dương Diệp cũng không có cự tuyệt. Được tốt chỗ hãy thu tay, một lát sau, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ngừng lại, ở phía trước hai người, là một tòa cổ thành. Thành vô cùng cổ lão, nhưng là lại giỏi vô cùng. Cả tòa thành không phải rất lớn, so với Bắc Thương thành nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng thành này cho Dương Diệp cảm giác, cũng là so với Bắc Thương thành mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn chấn động lay động. Bởi vì, này thành là huyền không, mà thành cũng không phải là dựa vào cái gì trận pháp huyền không, mà là dựa vào một thanh kiếm gãy. Chuôi này kiếm gãy hơi dài, có chừng dài khoảng 3 trượng. Là bình thường kiếm mười mấy lần dài. Thanh kiếm này chuôi kiếm để ở địa lên, mà kiếm đỉnh tắc thì là đè ở cái này tòa thành này ở giữa vị trí. Một thanh kiếm nhô lên cả tòa thành. Đó là cái gì kiếm? Dương Diệp bên cạnh, Nam Ti Âm nhẹ giọng nói. Dương Diệp tỉ mỉ quan sát liếc mắt kiếm kia. Kiếm rất phổ thông đến không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là minh bạch, có ít thứ, giản lược mà không đơn giản. Bình thường mà bất phàm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía cái kia cửa thành phía trên, có khắc 3 chữ, Thiên Cơ Thành. Đi thôi, cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau cùng Nam Ti Âm cùng đi tiến vào trong thành, thành trung, kiến trúc cực thiếu, thêm trên. Lên, trời u u ám ám, điều này làm cho thành trung được đứng lên có vẻ hơi hoang vắng âm u, hai người thẳng đến thành trong chủ điện. Khi hắn nhóm đi tới chủ điện lúc, hai người phát hiện, lúc này chủ điện đã tụ tập rất nhiều người. Nhưng mà, mọi người khuôn mặt sắc đều có chút khó coi. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm hướng điện trông được đi, điện trung, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Thành trống không, cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Đúng là mẹ nó vô nghĩa, dĩ nhiên là một tòa thành trống không. Thành trống không, Dương Diệp chân mày cau lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trực giác nói cho hắn, thành này không có đơn giản như vậy. Dần dần, rất nhiều người bắt đầu rút lui chủ điện, những người này cũng không hề rời đi, mà là trốn ám chỗ quan sát. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi trước, Nam Ti Âm gật đầu, theo Dương Diệp đi tới một cái góc tối không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong góc phòng, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực của mình. Tiểu gia hỏa, xuất hiện, Nam Ti Âm vẻ mặt nghi hoặc, ở nơi này lúc, bạch quang lóe lên, một cái vòng tròn đô đô tiểu gia hỏa xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên chính là tiểu bạch, nhìn thấy tiểu bạch một khắc kia, Nam Ti Âm hai mắt tức thì sáng lên, đưa tay thì đi sờ tiểu bạch. Tiểu bạch quay đầu nhìn về phía Nam Ti Âm, nhưng sau đưa ra một cái móng vuốt nhỏ chặn Nam Ti Âm tay. Xấu cử. Nàng tiểu bạch cũng không phải cái gì người có thể sờ. Nam Ti Âm, cái này lúc, Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu nhỏ, sau đó nói. Tiểu gia hỏa, tìm nhìn, ở đâu có bảo bối. Muốn nói tầm bảo, cái kia tiểu bạch tuyệt đối là đệ nhất. Không có gì bảo bối có thể tránh được lỗ mũi của nàng. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhất sau nàng chỉ bên phải. Nơi ấy... chính là phía trước chủ điện phương hướng, Dương Diệp ôm lấy tiểu bạch liền hướng bên kia đi, một bên Nam Ti Âm vội vã theo sau, sau đó nói. Này, Người cái này Tiểu Gia Hỏa mua ở đâu? Ta cũng muốn đi mua một cái. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, sau đó nói. Không phải mua, không phải mua, Nam Ti Âm sửng sốt. Dương Diệp gật đầu, là nhặt, cái nào nhặt, ta cũng đi lấy một cái. Nam Ti Âm bật thốt lên mà ra. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, hắn không có có lý Nam Ti Âm, ôm Tiểu Bạch bước nhanh hướng chủ điện đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm còn có Tiểu Bạch lần nữa đi tới chủ điện. Mà giờ khắc này, chủ điện đã không có người nào. Dương Diệp nhìn về phía trong ngực Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nàng chuyển đầu nhỏ quan sát liếc mắt bốn phía, nhất về sau, nàng ánh mắt rơi vào đại điện ngay phía trên tường lên. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm cũng nhìn về phía vách tường kia, tường lên, trơn chuột như kỳ, cũng không có gì đặc thù chi chỗ. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm vừa nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái này lúc, Tiểu Bạch bay đến vách tường kia lên, ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nhìn kỹ xuống, Tiểu Bạch hữu chảo đột nhiên chặt nắm lại, nàng hai mắt trợn thật to, đón lấy, nàng dùng con kia quả đấm nhỏ chợt một quyền đánh vào vách tường kia tiến lên. Nắm tay rơi vào tường lên. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nàng xem quả đấm của mình, nhưng sau hướng về phía tường lại là một quyền. Vẫn không có động tĩnh, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng tiểu chảo chỉ tường, lại huy vũ hạ quả đấm của mình, hình như là đang hỏi vì sao. Dương Diệp thần sắc hơi có chút xấu hổ, hắn do dự xuống, sau đó nói. Quả đấm ngươi quá nhỏ, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nàng xem quả đấm của mình, nhất sau nàng nhếch miệng cười, nhưng sau tay nhỏ bé nhất chiêu, tức thì, Dương Diệp kiếm trong tay bay thẳng đến rồi nàng móng vuốt chung. Nàng hai tiểu chảo ôm kiếm, xoay người hướng về phía vách tường kia chính là vừa bổ. Suy, một kiếm rơi xuống, cả tòa đại điện tức thì rung động kịch liệt lên. Tiểu Bạch nhìn chung quanh, nhưng sau vội vã thối lui đến Dương Diệp bả vai lên, nàng cũng tò mò nhìn chằm chằm vách tường kia. Bởi vì chu vi rung động, tức thì kinh động thành trung vô số người, rất nhanh, điện trung chính là tụ tập không dưới mấy chục người, còn có rất nhiều người đang nhanh chóng tới rồi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, tường trực tiếp xuất hiện một đạo nứt khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dần, tường rách càng ngày càng lớn, rất nhanh, một cái đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người hai mắt tức thì lửa nóng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh trực tiếp tiến nhập cái lối đi kia bên trong. Có đệ nhất nhân, rất nhanh thì có người thứ hai. Không đến một hồi, giữa sân chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng Nam Ti Âm còn có Tiểu Bạch. Làm sao trước không đi vào? Nam Ti Âm hỏi, Dương Diệp đạm thanh nói. Người cảm thấy thánh nhân truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy sao? Nam Ti Âm nói, ngươi là nói gặp nguy hiểm. Dương Diệp nói, không biết, thế nhưng... khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Tiến nhập thông đạo chi về sau, có khác động thiên. Ở trước mặt hai người, là một mảnh rừng trúc, cuối tầm mắt, đều là rừng trúc. Không thể phi, Nam Ti Âm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói. Có thần bí lực lượng. Vậy đi, Dương Diệp đạo, Nam Ti Âm gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rừng trúc rất lớn, rất dài. Chẳng qua rất nhanh. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm hai người ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện ba bộ thi thể. Toàn bộ đều là bị cây trúc đánh vào mi tâm mà chết. Nam Ti Âm trầm giọng nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đi thôi, Nam Ti Âm vừa muốn đi. Đột nhiên, tại hắn nhóm bốn phía rừng trúc đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, tại hắn nhóm bên cạnh hai cây trúc đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng sau phi thẳng đến bọn họ phóng tới. Đang ở Nam Ti Âm phải ra tay lúc, đột nhiên, cái kia hai cây trúc trực tiếp nứt ra, chuyển chớp mắt, lưỡng đạo ngân quang tự trong đó điện xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, Nam Ti Âm còn chưa phản ứng kịp, cái kia lưỡng đạo ngân quang chính là đã tới nàng giữa chân mày. Xong, đây là Nam Ti Âm thời khắc này cách nghĩ, mà đang ở cái này lúc, một thanh kiếm chắn Nam Ti Âm giữa chân mày. Keng! Lưỡng đạo ngân quang trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho đánh nát. Nhưng mà ở nơi này lúc, hai người chung quanh cái kia nhất cả phiến rừng trúc bắt đầu điên cuồng rung rung. Sau một khắc, những thứ này rừng trúc dĩ nhiên toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu tử, đây là vô thuật. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên Hậu Khanh thanh âm. Đây là khống linh thuật, khả năng khống chế vạn vật, thi triển người hỏa hầu đã đạt được 9 thành thục, là một nhân vật, cẩn thận chút. Vô tộc, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chuyển chớp mắt, kiếm trong tay hắn đột nhiên một cái quét ngang. Suy, kiếm quang qua, chung quanh hắn những trúc kia trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, mấy trăm đạo ngân quang cũng là giống như bạo vũ một dạng hướng hắn cùng với Nam Ti Âm bắn nhanh mà tới. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, hướng phía trước bước ra một bước, mười chui khi kiếm đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành, những thứ này kiếm quang giống như một cái to lớn quang cầu đem hai người bọn họ cho bảo vệ. Rầm rầm rầm, giữa sân, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên, khoảng chừng quá một khắc đồng hồ về sau, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong đó phóng lên cao, ngay sau đó, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào phía trước một mảnh rừng trúc sâu chỗ. Một mảnh kia rừng trúc trực tiếp nổ ra, kiếm tu, một giọng nói tự tại giữa sân vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xa chỗ, kiếm quang tiêu tán. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn nhóm phía trước không xa chỗ, đứng một gã ăn UCPU3 mặc quái dị váy nữ tử, sở dĩ quái dị, là bởi vì nữ tử quần dài lên, vẽ một con dữ tợn dị thú dương nanh múa vuốt, lại tựa như cắn người khác. Nữ tử chân trần huyền phù, cách mặt đất khoảng chừng 10 cm, ở chân xuống, là một cái bỏ phục màu sắc con rắn nhỏ. Vu tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, nhưng sau giơ tay lên chính là một kiếm. Suy, một đạo kiếm khí đi thẳng tới nữ tử trước mặt, nhưng mà, nữ tử cũng không có xuất thủ, ở nàng dưới chân cái kia con rắn nhỏ đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, bên ngoài trực tiếp mở miệng hút một cái, Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp chính là bị bên ngoài hút vào trong bụng. Mà bên ngoài lại không có nửa điểm sự tình, ngược lại còn lộ ra một tia thích ý, nhìn thấy một màn này. Dương Diệp chân mày cau lại. Thôn linh mãng xà, cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, tiểu tử, đồ chơi này thật không đơn giản, cẩn thận chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, trên bả vai hắn Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vỗ bả vai của hắn, nhưng sau tiểu trảo chỉ chính mình. Dương Diệp vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Bạch ý là, làm cho nàng tới, đang ở Dương Diệp sững sờ thần sắc lúc. Tiểu Bạch đã ngồi một thanh kiếm hướng nàng kia chậm rằng rạc bay qua. Chính xác là hướng con rắn kia bay đi. Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào con rắn kia lên, ở nàng con mắt bên trong, tràn đầy kích thích màu sắc. Dường như phát hiện cái gì tốt đùa đồ chơi. Rất nhanh, Tiểu Bạch ngừng lại, đón lấy, nàng lấy ra một viên tiên tinh thạch nhét vào con rắn kia trước mặt. Nhưng sau tiểu trảo đối với cùng với chính mình ý kia là, theo ta hỗn đi. Vô tộc nữ tử. Cách chương.